Luân hồi nhạc viên, chương 64, 32.2.2. Lục quang. Góc truyện audio.com. Nằm tại trên đường cái nghỉ ngơi mấy phút sau, Tô Hiểu miễn cưỡng đứng người lên. Hắn hiện tại lượng máu có 16. Tả hữu, dị thường mệt nhọc, XT, 12 sức sống dược tề mặc dù khôi phục hắn đại khái thương thế. Nhưng đại lượng mất máu, đã thể lực tiêu hao. Dược tề không cách nào khôi phục, tại nữ vương phía trên thi thể, nổi lơ lửng một trương huyết thẻ màu đỏ. Tấm thẻ này ở trong màn đêm lóe ra hồng quang, phá lệ dễ thấy, khoảng cách rất xa Tô Hiểu cũng có thể cảm giác được. Kia cỗ hồng quang phảng phất lộ ra một cỗ mùi máu tươi. Tô Hiểu cầm lấy huyết thẻ màu đỏ, luân hồi nhạc viên nhắc nhở xuất hiện, người thu hoạch được tinh hồng tấm thẻ, là... Không sử dụng, nhắc nhở, tinh hồng tấm thẻ vì giết chết khế ước giả sau thu hoạch được. Sử dụng về sau, tiến vào đi ngẫu nhiên rút ra, nhắc nhở, mỗi tấm tinh hồng tấm thẻ, có 3 lần rút ra cơ hội, sẽ tại chết đi khế ước giả không gian chữ vật hoặc mặc trang bị bên trong. Ngẫu nhiên rút ra đến vật phẩm hoặc trang bị, nhắc nhở, hôn loại thế giới vì nửa hòa bình trang cảnh. Khế ước giả sau khi chết, có 50, tỷ lệ khá thấp rơi xuống tinh hồng tấm thẻ. Tô Hiểu không lập tức rút ra tinh hồng tấm thẻ, mà là thu nhập dự trữ không gian. Hiện tại cũng không an toàn, hắn không cách nào xác nhận phải chăng còn có cái khác khế ước giả ở đây. Tô Hiểu đi đến một tên mê man CCG thành viên bên người. Ven đường lưu chuyến lần sau huyết kế. Tại tên kia CCG thành viên trên thân tìm ra điện thoại. Tô Hiểu nhớ lại mấy giây. Gọi một cái mã số. Shinohara tiên sinh, ta xuất lĩnh tiểu đội bị tấn công. Cần trợ giúp, chính ở văn phòng xử lý trọng yếu văn kiện Shinohara Yukinori. Hô một tiếng đứng người lên. Có tử thương sao, ở đâu, ta lập tức đuổi đi qua. Shinohara Yukinori là rất đáng tin cậy cấp trên. Lập tức xông ra văn phòng, bắt đầu triệu tập nhân thủ, vị trí cụ thể không rõ ràng, định vị cú điện thoại này liền có thể, về phần tử thương, thập tạo khả năng hy sinh, bất quá ta không có nhìn thấy thi thể của hắn, nghe được Juzou Suzuya khả năng hy sinh, Shinohara Yukinori ngực có chút khó chịu, nhưng đây chính là gôn loại điều tra quan số mệnh, Shinohara Yukinori không có nói thêm cái gì. Bạch Dạ Nhất Đằng, ngươi hiện tại thế nào? Nghe thanh âm ngươi thương rất nặng. Không có việc gì, mấy tiếng bên trong không chết được. Ta tận lực đi tìm thập tạo. Juzou Suzuya là Shinohara Yukinori điều cho hắn người. Mà lại Juzou Suzuya trong chiến đấu đối với hắn trợ giúp không nhỏ. Sau khi cúp điện thoại, Tô Hiểu bắt đầu ở phụ cận tìm kiếm Juzou Suzuya. Cũng không lâu lắm, Tô Hiểu tại bên đường cửa hàng bên trong tìm kiếm được Juzou Suzuya. Kia bắt mắt huyết kế, bại lộ Juzou Suzuya vị trí. Juzou Suzuya chính ghé vào một gian trong tiệm bán quần áo. Mặt hướng dưới thân có một vũng lớn huyết kế. Tô Hiểu tướng Juzou Suzuya lật người, kiểm tra đối phương sinh mạng thể trinh. Không thể không nói. Juzou Suzuya rất may mắn, trên người có mấy chỗ vết thương đạn bắn, đều không phải là chí mạng vị trí. Khục, Juzou Suzuya vô ý thức ho ra một ngụm máu, hai mắt mở ra một cái khe, Tô Hiểu trầm ngâm một chút, xuất ra một cái muối cơm nắm, nhét vào Juzou Suzuya miệng bên trong. Juzou Suzuya căn bản không có ý thức, không cách nào làm ra nhấm nuốt động tác. Cái này khó không đến Tô Hiểu, hắn đem ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại cùng một chỗ. Đâm vào Juzou Suzuya trong miệng, ô, Juzou Suzuya phát ra một tiếng gào thét, muối cơm nắm bị nhét vào trong cổ họng. Về sau kẹp lại, Tô Hiểu nhìn thấy, Juzou Suzuya thân thể co lại, hai mắt trừng lớn, dùng một loại chết không nhắm mắt ánh mắt nhìn xem hắn. Lộc cộc muối cơm nắm bị Juzou Suzuya nuốt xuống. Juzou Suzuya lần nữa hôn mê. Có lẽ hắn căn bản không có thanh tỉnh qua. Khôi phục tính đồ ăn phải chăng đối nhân vật trong kịch bản hữu hiệu. tôi hiểu cũng không rõ ràng. Bất quá Du Zhou Suzuya trước đó giúp hắn, hắn cũng sẽ hết sức cứu giúp đối phương. Liền là đơn giản như vậy. Có thể nói, nếu như không có Du Zhou Suzuya hỗ trợ, nữ vương, hắc bạch, lá cây ba người vây công, tôi hiểu rất có thể sẽ chết. Ban sơ Du Zhou Suzuya dưới đũng quần hắc bạch, đưa đến rất trọng yếu tác dụng, bị Tô Hiểu dã man tắc hạ mối cơm nắm về sau. Không có qua 5 phút, Du Zhou Suzuya mơ màng tỉnh lại, khôi phục tính đồ ăn hữu hiệu. Bạch dạ tiên sinh, ta chết đi à, không chết, ngươi còn sống. Tô Hiểu dựa vào ngồi ở một bên, nhóm lửa một điếu thuốc, tận khả năng thiếu vận động. Trên người hắn có thật nhiều vết thương, máu tươi đang thong thả xói mòn. Trước đó nữ nhân thật sự là mạnh, ta kém chút liền bị nổ đầu. Thật vui vẻ, Du Zhou Suzuya phảng phất không có sống sót sau tai nạn vui sướng. Còn cùng bình thường đồng dạng, bất quá bạch dạ tiên sinh, ta cảm giác yết hầu đau quá, mà lại miệng cũng không thoải mái. Nhắm mắt nghỉ ngơi tôi hiểu khóe miệng rất nhỏ run rẩy. Ảo giác của ngươi, có đúng không, nhưng miệng ta bên trong có đồ ăn hương vị. Vừa rồi giống như có người cưỡng ép tại miệng ta bên trong lấp đồ vật. Ảo giác, tôi hiểu một bộ lão tăng nhập định bộ dáng. Như vậy sao, kỳ quái, Du Zhou Suzuya gãi đầu một cái. Trên người mấy chỗ vết thương đạn bắn giống như không tồn tại. Khả năng này cùng Du Zhou Suzuya bị động năng lực, thụ ngược đãi cuồng, có quan hệ, loại kia kỳ quái năng lực, sẽ đem cảm giác đau chuyển biến thành cảm giác hưng phấn. Cũng không lâu lắm, bên ngoài ầm ĩ, là Shinohara Yukinori dẫn người đuổi tới. Bạch dạ nhất đẳng, Shinohara Yukinori tiếng la truyền đến. Không đợi Tô Hiểu nói chuyện, Du Zhou Suzuya đã hô to một tiếng. Shinohara tiên sinh, chúng ta ở đây. Tại Du Zhou Suzuya tiếng la về sau, Shinohara Yukinori dẫn người vọt vào. Thập tạo, nguyên lai ngươi không có việc gì. Nhìn thấy Du Zhou Suzuya cũng không chết, Shinohara Yukinori không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Bạch dạ, ngươi như thế nào? Shinohara Yukinori đi lên trước, khi nhìn rõ Tô Hiểu thương thế về sau. Shinohara Yukinori giật mình, nhanh, lập tức gọi nhân viên y tế. Tô Hiểu kia thương thế nghiêm trọng, để Shinohara Yukinori kinh hãi. Mệnh lệnh sau lưng điều tra quan đi tìm nhân viên y tế. Nhân viên y tế rất nhanh đuổi tới. Lúc này Tô Hiểu đầu có chút u ám. Hắn mất máu thực tế quá nhiều. XT-12 sức sống dược tề khôi phục hắn bụng dưới thương thế về sau. Dược hiệu trên phạm vi lớn yếu bớt, thương thế hắn chỉ khôi phục một phần nhỏ. Bạch dạ nhất đằng, chịu đựng, đang đuổi đến hiện trường về sau. Shinohara Yukinori đã đoán ra sự tình đại khái. Tô Hiểu hoàn thành đối phòng đấu giá quét sạch, trên đường phố tản mát bọc đựng xác, liền là tốt nhất chứng cứ. Từ hiện trường bạo tạc, đã những cái kia vết đạn đến xem, hẳn là có địch nhân phục kích Tô Hiểu tiểu phân đội. Tại CCG, loại sự tình này cũng không hiếm thấy. Khu trục gun loại đồng thời, bọn hắn cũng phải đề phòng gun loại trả thù. Tô Hiểu được đưa lên càng cứu thương, khẩn cấp mang đến CCG bệnh viện cứu giúp. Tại cùng một cái chữa bệnh trong xe, còn nằm Du Zhou Suzuya, Tô Hiểu tạm thời thả lỏng một ít. Đại lượng mất máu, để hắn rất muốn ngủ một giấc, nhưng hắn lại không thể. Đối với CCG hắn không tin lắm đảm nhiệm, nếu như CCG cao tầng đột nhiên hạ lệnh, cho hắn cấy ghép khôn loại khí quan, vậy hắn sẽ thua lỗ lớn. Nghe rất hoang đường, nhưng cũng không phải là không thể nào phát sinh. Loại sự tình này có tiền lệ, chỉ là không có lộ ra ánh sáng mà thôi. Cho nên tại chạy chữa toàn bộ hành trình, Tô Hiểu đều bảo trì thanh tình, cự tuyệt truyền máu. Cũng cự tuyệt bác sĩ giúp hắn tiêm vào thuốc tê, trải qua khẩn cấp cứu chữa. Máu của hắn ngừng, thương thế ổn định lại, nằm tại ấm áp khô ráo trên giường bệnh. Tô Hiểu dần dần tiếp đi. Tại CCG trong bệnh viện, chỉ ít không cần không yên lòng đến từ gôn loại một phương uy hiếp. Bởi vì mất máu quá nhiều, liên tục ngủ sau mười mấy tiếng. Tô Hiểu mới tỉnh lại. HP của hắn đã khôi phục lại 65, mặc dù vết thương sẽ còn mơ hồ làm đau. Nhưng hắn đã có lực đánh một trận. Tô Hiểu ngồi dậy, tựa ở trên giường bệnh, ngủ mười mấy tiếng, hắn cảm giác được tinh lực dồi dào. Hiện tại trong phòng một mảnh đen kịt, vẫn là ban đêm, nguy hiểm triệt để thối lui. Tô Hiểu cười khổ một tiếng, thầm than liền xem như LV, hay diễn sinh thế giới, đồng dạng tràn ngập nguy hiểm. Trong lúc rảnh rỗi, hắn xuất ra trước đó lấy được lục sắc bảo dương cùng tấm kia tinh hồng tấm thẻ do dự một chút. Tô Hiểu trước mở ra lục sắc bảo dương là không mở ra bảo dương. Lục sắc, lựa chọn mở ra, lần này mở ra bảo dương cùng dĩ vãng cũng khác nhau. Bảo dương chậm rãi mở ra, một cỗ chói mắt lục quang tại bảo dương bên trong hiển hiện. Thậm chí chiếu sáng cả cái phòng bệnh, cách trương,